Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 54, phiên ngoại thất tịch hạ, góc truyện audio.com. Sương lườm hắn một cái, nói, người nghĩ là ta ngốc sao, ai chẳng biết đây là chuyện con gái mới làm, vì chính là muốn yêu cầu thất nương ban cho mỹ mạo. Thù Nam cười nói, ăn Tết, đó chỉ là một loại nghi thức thôi. Sương hỏi lại, vậy sao ngươi không làm đi? Thù Nam nghĩ ta cần mỹ mạo làm gì? Nhưng miệng vẫn nói, chi bằng ngươi cứ quang phấn đi, khất xảo thì để ta làm cho. Lúc này Sương mới đáp ứng, cầm khối son phấn trong tay mà quăng lên mái nhà. Khất xảo, các cô nương cầu chức nữ giúp cho mình được kéo tay canh cửi. Thêu thùa, sau đó Thù Nam thả một bồn nước trong sân, làm cho nó tích một tầng bụi ở trên mặt, giữ trưa hôm nay phải thả tú châm, nhìn lại thấy bóng châm là cái hình dạng gì. Giữ trưa Thù Nam tràn đầy tự tin, nói mấy năm nay chiếu cố Sương thật tốt thật sự tâm đắc. Thất nương nhìn thấy hắn cố gắng như vậy, nhất định sẽ cho hắn khất xảo. Kết quả vừa thả châm, ngay cả tạm dừng một chút còn không có đã liền chìm xuống. Sắc mặt Thù Nam lập tức có chút kinh ngạc, nghĩ thất nương như vậy mà không cấp cho hắn mặt mũi. Xem ra hắn không hủy đi vài gian miếu thất nương là không được. Kết quả Sương lại phì cười một cái, đã rất lâu không thấy người trong lòng cười vui vẻ như vậy. Trong lòng Thù Nam lập tức đối thất nương ngàn vạn tạ ơn. Tính toán xây lại mấy gian thất nương miếu để cung phụng. Buổi chiều trời lạnh một chút, Thù Nam liền lên trấn mà lấy đồ mấy ngày trước hắn dặn dò. Lấy xong liền vội vàng trở về chuẩn bị, bởi vì Tào Ẩn Bạch nói qua ẩm thực của Sương phải nhẹ nhàng. Nên hai người ngày thường ăn đều là hấp, trừ, nếu bàn đến công phu chưng cá thì Thù Nam đã luyện rất tốt. Nhưng đêm thất tịch phải ăn cơm có du phạn, mà du kê Thù Nam thật sự làm không được nên phải lên trấn mua đồ làm sẵn. Du phạn cơm có dầu mỡ, mà du kê, gà nấu dầu vừng, có mua sẵn thì đến tối cũng nguội mất, vì thế Thù Nam cho du phạn vào gờ hấp làm nóng lên. Rồi đem ma du kê vào cùng, vội vàng một trận, rốt cục trước khi Thái Dương xuống núi có thể làm xong tất cả. Thù Nam lột ra khối chân gà rồi đặt vào trong bát Sương. Nói, ma du kê này chỉ dùng nước gạo để nấu, nhưng vị cũng không kém dùng rượu nấu đâu. Ngươi thử một chút xem, lại dặn dò y buổi tối còn có bánh trôi, hầu hạ vô cùng thoải mái. Sương cắn một miếng. Phát hiện ma du kê này rất tươi mới ngon miệng, không có vị rượu nhưng lại có mùi thơm của gạo, du phạn hương vị cũng rất ngon, ngay cả như y là người trường kỳ ẩm thực nhẹ cũng không có nửa điểm đột ngột. Liền biết công phu Thù Nam bỏ ra không phải là ít. Ăn cơm xong, quả nhiên là trời mưa, Thù Nam hầu hạ y tắm rửa xong liền giúp y thay một bộ bài khi sạch sẽ rồi ôm y đến nằm trên ghế. Cầm bố khăn lau mái tóc dài của y, ngươi biết đó. Ta không tin ngươi, Sương đột nhiên nói, ừ Thù Nam đáp, mấy năm gần đây ta cũng không tin ngươi, cũng vẫn cảnh cáo mình không thể tin ngươi. Ừ Thù Nam đáp, động tác trong tay cũng không ngừng, năm đó ta vì ngươi mà chịu đựng 7-8 năm khổ sở, nhưng mấy năm nay ngươi cũng đã trả giá cho ta rồi. Chúng ta coi như là thanh toán xong. Ngươi đi đi, Sương vô lực thở dài. Những năm gần đây nhìn y có vẻ như băng sương. Đối với tất cả việc Thù Nam làm cho mình đều như không thấy. Nhưng Thù Nam vẫn như vậy đối xử với y, mấy năm như một ngày. Rất nhiều chuyện y không nói. Nhưng trong lòng y cũng biết. Bởi vậy từ lâu đã không còn hận Thù Nam nữa. Hiện giờ, thanh toán xong là tốt nhất. Nếu thật sự có thể thanh toán xong quá khứ vậy chúng ta có thể lại đến một lần nữa. Được không? Thù Nam nói xong, trong tay vẫn là không dừng lại. Nhìn thấy ngàn vạn sợi trong tay mình, đáy lòng hắn cùng là ngàn vạn sợi. Sớm dây dưa không rõ, bị sợi tơ tình mơ hồ này bao quanh. Hai người như thế nào có thể thanh toán xong? Ta không có cách nào để tin tưởng bất cứ ai không phải là tại ngươi. Là tại ta thật sự không thể tin ai được. Sương nghiêng đầu, động tác Thù Nam cực nhanh nâng tóc y lên. Không làm cho tóc rơi xuống đất. lại chỉ nghe Sương nói. Ta thực sự cả đời này cũng không có biện pháp đáp lại ngươi. Chẳng lẽ ngươi cứ nguyện ý hầu hạ ta cả đời như vậy? Cả đời liền cả đời. Ta cảm thấy được hiện tại rất tốt. Bố khăn sát qua một cái. Rốt cục thì lau khô. Thù Nam lại nói. Ta thật nguyện ý cả đời như vậy. Nếu ngươi cảm thấy tình cảm làm ngươi khó xử. Vậy thì cứ coi ta là tôi tớ chiếu cố của ngươi đi. Ngươi cam tâm như vậy sao? Có thể thỏa mãn sao? Sương quay đầu lại nhìn hắn. Trong cặp hắc đồng kia nhìn thấy ảnh ngược của chính mình. Biểu tình trên mặt thật là rõ ràng do dự như năm ấy. Còn hơn là mất tung tích của ngươi. Còn hơn là nhìn ngươi chịu đựng ốm đau tra tấn. Có thể ở bên cạnh ngươi như bây giờ ta đã rất thỏa mãn rồi. Thù Nam cúi đầu nhìn y, trong mắt y thấy hình ảnh của chính mình. Trên mặt biểu tình kiên định, Sương nâng hai tay lên, ôm lấy cổ Thù Nam, kéo hắn lại gần chính mình. Trong lòng Thù Nam có chút kinh ngạc, cũng nghiêng người theo, hai tay thật cẩn thận mà đặt hai bên cạnh Sương. Ta lại môi Sương dán bên tai hắn, nhẹ nhàng ma sát tóc của Thù Nam, thổ khí như Lan nói. Chưa thỏa mãn, PS, đêm đó bọn họ không ăn khuya, bánh trôi liền biến thành bữa sáng ngày hôm sau. Toàn Văn Hoàn, cách chương.